Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 140, mua tàu vận linh mễ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tàu chở lương thực và quặng thông thường, tàu vận tải linh mễ bởi vì có thêm một khoang tàu đặc biệt đảm bảo linh tính của linh mễ không bị mất đi, bởi vậy giá cả cao hơn một chút. Đương nhiên, giá cả có cao thế nào cũng sẽ không cao hơn thuyền vận nô. Điểm này đạo hữu xin hãy yên tâm. Không biết tàu vận tải linh mễ của ngươi được bán như thế nào? Các loại hình khác nhau có giá khác nhau. Mô hình thấp nhất 550 linh thạch một tàu. Dương Kế Nghiệp cười tủm tỉm nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Giá cả này rẻ hơn thuyền vận nô nhiều. Loại hình cụ thể có gì? Dòng thuyền Dương Thị của chúng ta có 3 loại tàu vận tải linh mễ là Thiên Thạch, Vạn Thạch và Thập Vạn Thạch. Thiên Thạch linh mễ nghe có vẻ rất nhiều, trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Linh mễ hoàn toàn bất đồng với lương thực bình thường. Lấy gạo ngọc tinh được trồng rộng rãi nhất phủ Quảng An mà nói, loại gạo linh mễ này hạt gạo cực lớn, kết cấu đầy đặn, mỗi viên đều to bằng nửa cái nắm tay của trẻ sơ sinh, nặng tới nửa cân. Ngoại trừ tu sĩ, người bình thường căn bản không có phúc tiêu thụ. Thiên thạch ngọc tinh gạo đổi lại chính là 12 vạn cân. Dựa theo giá thị trường của Quảng An phủ, 100 cân gạo ngọc tinh đại khái cần 5 viên linh thạch. 12 vạn cân ngọc tinh gạo cần phải tốn 6.000 linh thạch mới có thể mua được. Nói cách khác, cho dù là loại thuyền vận tải linh mễ nhỏ nhất, một thuyền cũng có thể kéo 6.000 linh thạch. Loại hình lớn nhất càng là một chiếc thuyền có thể kéo 60 vạn linh thạch linh mễ. Bất quá loại tàu chở hàng này đều là đại gia tộc chuyên dụng. Tỷ như Chu gia có được mấy chục vạn tu sĩ, cho dù mỗi tu sĩ mỗi ngày tiêu hao 5 cân linh mễ, mỗi ngày tiêu hao linh mễ cũng là một lượng lớn. Trên thực tế, bình quân mỗi ngày tu sĩ Chu gia tiêu hao 5 cân linh mễ, số liệu thực tế tăng gấp mấy lần cũng không đủ. Điểm này, Trần Đạo Huyền tu luyện Long Mãng Thôn Thiên Công không thể rõ ràng hơn. Nếu dùng tàu chở hàng thiên thạch để vận chuyển linh mễ, ngay cả khâu răng nhét cho tu sĩ Chu gia cũng không đủ. Tu sĩ Dương gia ít hơn Chu gia nhiều, nhưng cũng có hơn 10 vạn tu sĩ, mỗi ngày cũng cần tiêu hao một lượng lớn linh mễ. Vì vậy, chỉ có thập vạn thạch thuyền miễn cưỡng có thể đáp ứng nhu cầu của nhóm này. Trần Đạo Huyền nhìn vẻ mặt chờ mong của đối phương, cười nói, tự nhiên, không phải loại thập vạn thạch. Trần gia chúng ta cần một chiếc thuyền vận tải linh mễ loại hình vạn thạch, tàu vận tải linh mễ kiểu vạn thạch. Một lần có thể vận chuyển tối đa 6 vạn linh thạch linh mễ. Tuy rằng vẫn không đủ để giao nhân tộc ăn, nhưng cũng đủ để giải quyết vấn đề cấp bách của đối phương. Về phần tàu vận tải linh mễ lớn hơn thập vạn thạch, Trần Đạo Huyền lo lắng khiến người ta để ý, đơn giản là không thể mua. Mua xong thuyền vận tải linh mễ, lại tìm Chu Thị mua 5.000 thạch linh mễ. Trong lúc đó, dành thời gian tụ tập với đám người Chu Tư Viễn một lần, Trần Đạo Huyền mang theo nửa thuyền hàng hóa trở về Song Hồ Đảo. Một tháng sau, Trần Đạo Huyền lái thuyền hàng chở linh mễ trở về đảo Song Hồ. Khi hắn nhìn thấy Thập Tam Thúc tràn đầy chờ mong, chắp tay với Trần Tiên Hạ, cười nói, Thập Tam Thúc, Đạo Huyền không nhục sứ mệnh. Sau này thì, trường pháp khí của Tán Tu Phường Thị là của Trần gia ta. Nghe nói như vậy, nhìn thấy Trần Đạo Huyền tuổi còn trẻ, lại tràn đầy khuôn mặt mệt mỏi, Trần Tiên Hạ trong lòng ngũ vị trần tạp, không biết nghĩ gì. Hắn há miệng, nửa ngày không nói nên lời. Qua một lúc lâu, hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Huyền, thở dài nói, hai từ, vất vả cho con. Trần Đạo Huyền nhếch miệng cười, lắc đầu, so với thập tam thúc nhiều. Năm chống đỡ gia tộc một mình như vậy, đạo huyền làm không tính là cái gì. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ lại nặng nề vỗ vỗ bả vai hắn. Không nói một lời, đảo xong hồ linh mạch, Trần đạo huyền phủ đệ. Tu sĩ của Trần gia có tu vi luyện khí kỳ trở lên. Nhao nhao ngồi ngay ngắn. Trong đình viện tu hành ngày thường của Trần đạo huyền, chỉ có điều, theo ánh mắt Trần đạo huyền, những tu sĩ này, ngoại trừ hắn và Trần Tiên Hà, tất cả đều là vị thành niên, cho dù lớn tuổi nhất là Trần Đạo Xuyên, hôm nay cũng mới chưa tới 12 tuổi, chứ đừng nói là người nhỏ nhất tu sĩ tuổi mới 6 tuổi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, Đạo, Trần Đạo Xuyên, Trần Đạo Liên, Trần Đạo Sơ ba người ở lại. Những người còn lại trở về tu hành đi. Nói xong, hắn phất phất tay với mọi người. Nghe điều này, tu sĩ Trần gia vốn còn nhỏ hoan hô nhảy nhót, nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Trần đạo sơ nhìn thấy mọi người ngự phong đi, tràn đầy hâm mộ. Trần đạo huyền liếc hắn một cái, nói, thế nào, ngươi cũng muốn trở về? Không, không. Trần đạo sơ lắc mạnh lắc đầu, lúc này ngồi thẳng người, thấy bộ dạng này của hắn, Trần đạo huyền mím môi, Trần Tiên Hạ cười nói, được rồi, đừng trách thiếu tộc trưởng các ngươi, nghiêm khắc, mấy người các ngươi lớn tuổi hơn một chút, nên biết Trần thị tu sĩ của ta thưa thớt, các ngươi phải chủ động gánh vác trọng trách gia tộc, chứ không phải cả ngày chỉ biết chơi đùa. Không nhẹ không nặng, răn dạy một câu, ba người Trần đạo sơ nhau nhau gật đầu nói, chúng ta nhớ kỹ tộc trưởng, thiếu tộc trưởng dạy dỗ. Cách chương.